Chương 254, thi quỷ phong tận. 2 năm. Khi dù rèn xạ dù tô bị dùng hết khí lực, đem cửu vĩ cho đánh ra cổ nổ hạ thôn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lập tức sử dụng phi lôi thần chi thuật đuổi theo. Thật vất vả đem cửu vĩ cho đánh ra, có thể tuyệt đối không thể lại để cho cửu vĩ chạy trở lại. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô muốn qua đi dây dừa kéo lại cửu vĩ. Khi dù rèn xạ dù tô bị thở phào một cái sau đó, xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nỉ giả nhóm đi chợ giúp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô. Xuất chiến nỉ giả đều là tinh anh nỉ giả, trung nhẫn cùng hạ nhẫn cũng không có tham dự, bởi vì tham dự cũng không còn gì dùng, hơn nữa bọn họ cũng có khác nhiệm vụ. Nhiệm vụ là trợ giúp cổ nổ hạ thôn các thôn dân rút lui khỏi đến an toàn địa phương, đồng thời cũng là không cho bọn họ đi tới chịu chết. Phòng trưng lần này cổ nổ hạ thôn phải xong đời, cửu vĩ thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản không đối phó được. Mẹ tờ dù mì hiện tại đã cảm thấy, cổ nộ hạ căn bản là không có cách đối phó cửu vĩ. Nhìn cửu vĩ thực lực, mẹ tờ rủ mỉ cảm thấy coi như là ba cái chính mình cùng tiến lên, cũng không làm gì được cửu vĩ. Làm sao ngươi biết cổ nộ hạ thôn không đối phó được cửu vĩ? Lấy cổ nộ hạ thôn nội tình, đối phó cửu vĩ vẫn là không có vấn đề, tuy là trả giá cao sẽ vô cùng thảm trọng. Dễ dàng đối phó vĩ thú lực lượng, phân biệt có xạ gì gẳng, một độn, còn có chính là phong ấn thuật. Xạ gì gẳng cổ nổ hạ chắc chắn sẽ không dùng, chứ không nói cổ nổ hạ thôn có không có thể không 687 chế cửu vĩ xạ gì gẳng, coi như thật sự có, thì dù rèn xạ dù tô bỉ cũng tuyệt đối không cho phép, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng sẽ không đồng ý còn như một đột, cái này cổ nổ hạ khả năng có, hiện tại ra mạ tổ phải có một đột, bất quá hắn còn chỉ là một đứa bé a, hơn nữa là hắn cái kia tàn thứ phẩm một đột có thể có gì dùng. Cho nên cuối cùng có thể sử dụng cũng chỉ có phong ấn thuật. Đi, quá xa, chúng ta đi qua nhìn một chút. Cửu vĩ phía trước vẫn còn ở cổ nổ hạ thôn nội bộ thời điểm, từ hồ ca mỏm đá vị trí xem cuộc vui vừa vặn, hiện tại cửu vĩ bị đánh ra cổ nổ hạ, ở chỗ này liền không thấy được. Ski giả tay nắm cửa đặt ở cửa tì nạ cùng mẹ tờ rủ mỉ trên người, mang theo hai người bọn họ trong nháy mắt xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn bên ngoài, sau đó lơ lửng ở giữa không trung. Bay mẹ tờ rủ mì không gì sánh được kinh ngạc nhìn Sĩ Dạ. Cái này có gì tốt kinh ngạc? Sĩ Dạ đối với bay lên đã thành thói quen, tuy là theo bản năng coi thường, đối với thông thường Ní Dạ mà nói, phi hành nhưng là một cái ngoài tầm với mộng tưởng. Hồ cả thế giới Ní Dạ nhóm, có thể bay lên có thể không có mấy người. Có thể hay không dạy một chút ta à? Mẹ tờ rủ mì có chút ngượng ngùng hướng về Sĩ Dạ hỏi. Cái này ta còn thực sự không dạy nổi ngươi. Tinh cặp vũ không phải keo kiệt, mà là thực sự không dạy nổi mẹ tờ dù mì, lúc này Sĩ Dạ là sử dụng sức đẩy bay lên. Thế nhưng sức đẩy cũng chỉ có gìn nghệ gẳng cùng kèn sấy gẳng có thể nắm giữ, mẹ tờ dù mì nhất định là làm không được. Ân, nếu như có thể đến lục đạo cấp, cũng có thể tùy ý nổi đồng bền giữa không trung, cái này độ khó cùng đạt được gìn nghệ gẳng độ khó lớn bằng. Những thứ khác chính là dựa vào một ít nhẫn thuật, cũng tỉ như nổ kỷ siêu khinh trọng nham chi thuật. Thế nhưng Sĩ Dạ không biết ta Sĩ Dạ cảm thấy đối với hắn không có gì tác dụng, cho nên cũng không có phục chế nổ kỳ nhẫn thuật. Quá đáng tiếc. Mẹ tờ rủ mì cảm thấy có chút đáng tiếc. Sĩ Dạ ánh mắt đặt ở cửu vĩ trên người, lúc này cửu vĩ đang ở đại sát đặc sát, vô luận là thượng nhẫn vẫn là tinh anh thượng nhẫn, cũng không đỡ nổi cửu vĩ một kích. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ ngược lại có thể cùng cửu vĩ chu toàn. Thế nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không làm gì được cửu vĩ, rất đơn giản, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lực công kích không đủ. Có thể đang đối mặt người thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phát huy ra được sức chiến đấu rất lớn, thế nhưng đối phó cửu vĩ loại này đại gia hỏa, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là thật không được. Dạ sen găng đánh tới, tạo thành thương tổn đối với cửu vĩ mà nói chẳng giải quyết được vấn đề, dĩ nhiên, cửu vĩ cũng đánh không đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Đệ tam đại nhân, tiếp tục như vậy không được, ta chuẩn bị dùng thuật kia đem cửu vị phong ấn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi tới đệ tam hổ cả bên người, hướng về hì dù rèn xạ dù tổ bị nói rằng. Trạ cơ giả đã tiêu hao thất thất bát bát, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng hiểu không có thể như vậy dưới sự chu toàn đi. Tiếp tục nữa các lộ hủy chữa trạ cơ giả hao hết sạch sau đó, vậy thì càng không có biện pháp đối phó cửu vị. Khi dù rèn xạ dù tô bị nghe nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói, hắn biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói thuật kia là cái gì thuật, Thi quỷ phong tận, xuất xứ từ với Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc trung cực phong ấn thuật. Thi quỷ phong tận có thể triệu hồi ra tử thần, sau đó tử thần biết dùng đao chặt đứt mục tiêu linh hồn cũng đem thôn vệ vào bụng bên trong, do đó phong ấn mục tiêu linh hồn. Bất quá sử dụng thi quỷ phong tận là có giá cao, đây là đem linh hồn của chính mình bán cho tử thần thuật, nói cách khác ở cắn nuốt hết mục tiêu linh hồn sau đó, linh hồn của chính mình cũng sẽ bị tử thần thôn vệ. Lẽ ra cái này phải là một vô giải phong ấn thuật, bất quá hổ cả hậu kỳ cốt truyện trong, thi quỷ phong tận trở nên có thể giải khai. Sĩ giả cũng nhận được qua cái này phong ấn thuật, bất quá sĩ giả không có học qua. Chưa dùng tới, sĩ giả không phải cảm giác mình sẽ rơi xuống cùng người khác đồng quy vu tận tình huống. Minato, hay là để ta đi, ngươi còn tuổi trẻ. Không phải, đệ tam đại nhân, ta đã quyết định. Hy vọng ngươi về sau có thể chiếu cố tốt ta và ạ kỳ có hải tử. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ giọng nói vô cùng kiên định. Khi dù rèn xạ dù tô bị nhìn nạ mì cả giờ mì nạ tổ, cuối cùng há miệng không nói gì thêm, dù sao hỉ dù rèn xạ dù tổ bị thật vẫn không muốn chết. Nếu như thật sự là không có biện pháp nói, thì dù rèn xạ dù tô bị sẽ vì cổ nổ hà mà hy sinh, bất quá bây giờ có nguyện ý hy sinh. Thì dù rèn xạ dù tổ bì cũng sẽ không cãi. Ta nhi tử tiểu kêu là nạ dù tổ A, dì dẻ dạ lao sư trong tiểu thuyết tên. Mỹ nạ tổ, để cho ta tới giúp ngươi một tay A ủ dù mà kỳ ạ kỳ có chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Ạ kỳ có ngươi thế nào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lập tức tới ngay, lo lắng nhìn ủ dù mà kỳ ạ kỳ có. Ủ dù mà kỳ ạ kỳ có không nói gì, vị thú bị quất ra đi ra. Bây giờ còn có thể sống đã là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc ngoan cường sinh mệnh lực. Bất qua ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ cỏ cũng biết, nàng không còn xô nở dê lâu nữa, lập tức phải không chịu nổi. Kim cương phong tỏa. Ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có thi triển ra ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật, cũng là thường xài công kích thủ đoạn, xiềng xích trực tiếp đem cuồng bạo cửu vĩ trói buộc chặt. Đệ tam đại nhân, làm phiền ngươi đem nạ rủ tô mang tới. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kiên định hướng về hỉ dù rèn xạ dù tổ bị nói rằng. Mỉ nạ tổ, lẽ nào ngươi muốn hỉ dù rèn xạ dù tổ bị lúc này đã đoán được, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là muốn hắn đưa bé tử thành vì cửu vĩ gì nụ gì kỳ, đem cửu vĩ lực lượng phong ấn tại hắn mới vừa sinh ra hải tử trong cơ thể. Làm một không phụ trách phụ thân, cái này coi như là ta tiện hắn một ít lễ vật. A nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hướng về hỉ dù rèn xạ dù tổ bị nói rằng. Cửu vĩ có thể đủ tốt, đích thật là cường đại lợi khí, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tin tưởng con của mình có thể thuyết phục cửu vĩ. Đáng tiếc hắn căn bản không biết nạ rủ tổ về sau sẽ phải gánh chịu dạng gì đối đãi. Nếu như biết nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có hối hận hay không hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bị hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật đầu. Mỉ nạ tổ đứa bé tử thành vì cửu vĩ gì nụ gì kỳ, quả thực là một chuyện tốt. Hơn nữa cũng chỉ có ủ rủ mà kỳ nhất tộc nhân. Thích hợp nhất trở thành cựu vĩ gì nụ gì kỳ, mỹ nạ tổ hải tử cũng có phân nửa ủ rủ mạ kỳ nhất tộc huyết thống. Rất nhanh thì có người đem nạ rủ tổ ông tới, mà nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tổ cũng không do dự, thừa dịp hiện tại ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có không chế được cựu vĩ, lập tức kết ấn sử dụng thi quỷ phong tận. Phong ấn thuật thi quỷ phong tận. Đến khi nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tổ kết ấn sau khi hoàn thành, to lớn chết thần hư ảnh xuất hiện tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phía sau, ở tử thần xuất hiện sau đó, cửu vĩ rõ ràng càng thêm luống cuống bất an, dường như nhận thấy được nguy hiểm lại tới.